Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, mục lục chương Trung Thu chi dạ bần đêm, một đám người hạ xong tiệm ăn ra tới, Mông Thái Triệu gia nhận được tin tức trước một bước rời đi. Ngay sau đó Thẩm Mặc liền thu được tin tức Trương Thần Chân trước tới rồi ước định trà ngon thất. Không nghĩ tới sau lưng liền thấy được Thẩm Mặc yên lặng. Ngươi, một cái ăn mặc trường quái trung niên nhân đi ra, gương mặt hiền từ, đúng là Lương Cao Hùng, là ta đem Thẩm Mặc gọi tới, Lương Cao Hùng nhìn đứng thẳng tại chỗ mặt mày. Thanh tuấn thanh niên, nheo lại đôi mắt, nếu không phải Triệu gia cùng Mông Thái muốn vào quỷ giới. Hắn còn lừa không tới người thanh niên này. Chỉ là đang xem đến Thẩm Mặc sau lưng người thời điểm sửng sốt, Lương Cao Hùng ra tới sau. Lại tiến vào một người nam nhân, là một cái ăn mặc đường trang trung niên nhân, màu xanh biển vải dệt cân vạt khấu, cổ tay áo hơi hơi cuốn lên, lộ ra gầy nhưng rắn chắc thủ đoạn nhi thích lão thỉnh, Lương Cao Hùng đối với đối phương thực. Khách khí, khom lưng duỗi tay ý bảo đối phương ngồi xuống. Kêu thích lão trung niên nhân ôm quyền ngồi xuống, Lương Cao Hùng ý bảo những người khác cũng ngồi xuống, phòng trong dâng lên lượn lờ đàn hương, gỗ đỏ da cụ tàn mát ra sạch sẽ cổ xưa hương vị. Thẩm Mặc chậm rãi ngồi xuống với góc trái bên dưới cái thứ ba vị trí, toàn bộ trà thất tổng cộng có 9 người, Lương Cao Hùng cùng cái kia thích lão ngồi ở thủ tọa. Trương Thần ngồi ở Thẩm Mặc góc trên bên phải cái thứ nhất vị trí. Sau đó là một cái ăn mặc một thân áo ngụy trang nam nhân. Dáng người là hiếm thấy gầy nhưng rắn chắc, mà hắn đối diện mặt ngồi chính là một cái mang mắt kính lão giả. Điếu sao con mắt hình viên đạn mí, bên trái theo thứ tự ngồi một cái tóc dài cập vai nam nhân cùng một cái tóc ngắn sắc bén nữ nhân. Toàn trường đang ngồi liền Thẩm Mặc có vẻ nhất non nớt, Lương Tổng mở miệng. Đối với mặt sau cùng thanh niên tươi cười hòa ái. Tiểu Thẩm A, lần này kêu lên ngươi thật là phiền toái ngươi, Thẩm Mặc vội vàng cắp đầu. Lương lão đại khách khí, cái này không có gì, ngày thường đảo còn phiền toái Lương Tổng chiếu cố, lần trước ở bệnh viện động tĩnh như vậy đại. Cũng không có bất luận cái gì tổ chức tìm tới môn. Chắc là Lương Cao Hùng công lao, hắn chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây người đã có như vậy nhiều. Lương Cao Hùng thế nhưng còn gọi thượng hắn, hắn được đến tin tức là đối phương cùng Trương Thần. Triệu gia Mông Thái cùng nhau tiến quỷ giới. Có từng tưởng lần này bài mặt lại là không nhỏ, nói vậy đang ngồi đều đã biết. Đây là mã tổ chức thủ lĩnh thích lão, Lương Cao Hùng duỗi tay giới thiệu. Những lời này thực rõ ràng chính là nói cấp Thẩm Mặc nghe, lần này là Lương mỗ đệ tam 15 thứ. Tiến quỷ giới. Thời gian liền tại đây mấy ngày, lúc này đây kêu lên đại gia kỳ thật cũng là trải qua thận trọng. Suy xét, Tây Bắc Ninh hạ trấn Bắc Bảo bên trong có một mảnh quỷ vực. Nếu dựa theo dĩ vãng khó dễ trình độ, này quan đâu, khẳng định là không hảo quá, nhưng là nghe nói này phiến quỷ vực ra tới có một chỗ. Bên trong có một chỗ tường thành kiến trúc, bạch tường lục đứng đầu tự giác, tựa như Bắc Âu thành lũy. Từ phía khai, trung gian là một hình quạt trạng kỳ dị đại môn, chỉ cần thông qua kia phiến môn liền nhưng phản hồi hiện thế. Nói cách khác, chúng ta trừ bỏ tìm được mục tiêu ở ngoài. Còn có một cái sinh tồn kỳ ngộ, tin tức này ta tra quá xác thật là thật, tuy nói cửu tử nhất sinh cũng đáng đến đi xông vào một lần. Cho nên lúc này đây kêu lên đại gia không chỉ có là vì mạo hiểm. Cũng là cho các vị một cái cơ hội, đang ngồi phần lớn là thời gian tới gần người, nói hiện thực một chút cũng là lợi lớn hơn tệ, Lương Cao Hùng nói xong. Ở đây đều là ngày thường vô cùng bình tĩnh người, giờ phút này toàn bộ đều ngồi không yên, ngồi ở Thẩm Mặc phụ cận người toàn bộ ở châu đầu ghé tai, ai không biết quỷ giới là có lưu động tính. Nghe nói có quỷ giới có thể liên tiếp làm quỷ thủ tiến vào. Đó có phải hay không nói chỉ cần kia phiến quỷ vực không bị phá hủy. Chỉ cần chúng ta tìm được vị trí ngày sau muốn vào quỷ giới liền có thể chạy đến cái kia nơi đi. Trốn một trốn, nói chuyện chính là ăn mặc áo ngụy trang nam nhân, Thẩm Mặc nghe được cách vách tóc ngắn nữ nhân. Nói tiếp, tiền đề là muốn vượt qua này quan. Tốt nhất tìm được kia phiến môn ở vị trí đi, ngồi ở Thẩm Mặc nghiêng đối diện nam nhân mũi chân. Chỉ xuống đất, quỷ vực, sẽ không lại là một người vì chế tạo quỷ giới đi. Xuyên áo ngụy trang nam nhân lại nói, cánh tổ chức trải qua lần đó cửa đá sự kiện tổn thương thảm trọng. Nơi nào còn có thể ra tới gây sóng gió, không phải bọn họ khả năng cũng có người khác đối diện. Lão nhân bưng lên trên bàn chén trà thiền nhấp, trừ bỏ bệnh viện lần trước nhìn thấy quỷ giới ở ngoài, hiện thế thật sự còn bảo tồn một cái quỷ giới. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn phía sau nam nhân. Quan tài mặt buông xuống mắt đối tượng thanh niên nghi hoặc mắt. Lắc lắc đầu, Thẩm Mặc nghi hoặc mà quay lại đầu. Hắn vừa rồi kỳ thật là suy nghĩ. Lương Cao Hùng nói kia phiến môn có phải hay không chính là quan tài mặt vẫn luôn ở tìm quỷ môn. Trương Thần trong mắt có chút lo lắng. Theo ta biết đến, cái này quỷ vực cũng không phải người bình thường có thể thông qua. Mã tổ chức thành viên, đi khi 19 người, trở về chỉ có một, những lời này cũng rõ ràng làm ở đây sôi trào bầu không khí làm lạnh không? Ít, nhưng chỉ cần chúng ta thông qua lần này quỷ giới. Tìm được môn, sau này chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian không phải có thể đi Ninh Hạ quỷ vực thị nạn, Thẩm Mặc. Cách phách nữ nhân mở miệng, Lương Cao Hùng hướng tới tóc ngắn nữ nói. Tiền đề là cái này quỷ giới không cần tao ngộ đại biến động ở hiện thế tiêu vong, cái này quỷ giới là chuyện như thế nào? Chúng ta có thể tìm được nó. Áo ngụy trang nam nhân hỏi, điểm này còn mệt thích lão, Lương Tổng quay đầu đối bên cạnh nam. Nhân gật đầu, lại mặt hướng đại gia, đại khái phương vị không quá lớn vấn đề, thượng một cái ra tới người chính là thích lão người, tuy rằng tồn tại cũng chỉ có một cái, chính là từ cái này trong môn, lời nói chưa dứt, cửa phòng mở rộng ra vọt vào hai người, Triệu gia Mông Thái thấy được Thẩm Mặc. Lập tức nhíu mày, Triệu gia thở hồng hộc, xông lên trước liền đối với Lương Cao Hùng kêu to. Lương lão đại, lúc trước cũng không phải là nói như vậy, Thẩm Mặc chỉ là quải cái danh hào, không tham dự bất luận cái gì tổ chức hoạt động, Trương Thần nhìn đến Lương Cao Hùng nhăn chặt mày. Đứng lên, Triệu gia, Mông Thái giữ chặt phẫn nộ Triệu tiểu gia, cúi đầu nhẹ ngữ, đợi chút lại nói, Triệu gia, hừ, phanh, mà một tiếng ở Thẩm Mặc cách vách tòa ngồi xuống, Mông Thái lắc lắc đầu. Đứng ở Thẩm Mặc cùng Triệu gia phía sau vị trí, đối với bên cạnh quan tài mặt gật gật đầu, Lương Cao Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối cách phách nam. Nhân nói, ngượng ngùng, ta người không hiểu chuyện, thích lão lắc lắc đầu, không biết có phải hay không khách khí mà nói một câu. Không sao, thật tình thôi, mấy người đối với xuất phát ngày cùng quan trọng hạng mục công việc thảo luận đến. Nửa đêm siêu đầm mặc ra tới thời điểm. Ánh trăng chính nùng, kinh thị xem như cả nước số một số hai phồn hoa thành thị. Vô luận cái này quán trà kiến cỡ nào phục cổ cổ xưa. Nó vị trí cũng là tấc đất tấc vàng. Lúc này độ ấm không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Bất dạ thành nửa đêm thế nhưng cũng như vậy yên tĩnh xa xưa. Thật sự xem như khó được. Chỉ là một môn chi cách bên trong tiếng gầm gừ chấn đến hắn cả người có điểm không tốt tiểu ca. Lúc này đây ngươi cùng nhau tới. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bên người cúi đầu nam nhân, Giang Linh Cữu nhìn bên người người. Trẻ tuổi, đối với đối phương trong mắt bất an gật gật đầu, Thẩm Mặc. Quan tài mặt nhìn ra hắn lo lắng. Đỉnh đầu tròn tròn ánh trăng. Thẩm Mặc nhíu mày lầm bầm lầu bầu bắt đầu oán giận. Quỷ giới rốt cuộc là cái gì? Hiện thế cùng quỷ giới chẳng lẽ thật là nhất thể? Từ lần trước ra cửa đá bệnh viện sự tình, nói vậy rất nhiều quỷ thủ đều ở tìm hiện thế chung quỷ giới. Này không đáng sợ, đáng sợ chính là, như vậy nhiều tội phạm liền vì thoát đi tiến vào không ổn định quỷ giới chế tài. Sẽ tìm mọi cách đi chế tạo quỷ giới, như vậy sẽ cuốn tiến nhiều ít vô tội người. Hiện thế còn có thể bị xưng là hiện thế sao? Quan tài mặt cúi đầu không nói lời nào, thật lâu sau trầm mặc sau. Từ trong túi lấy ra một thứ, Thẩm Mặc cúi đầu vừa thấy, bánh trung thu. Thẩm Mặc cảm thấy hắn khả năng vĩnh viễn đều không hiểu được quan tài mặt mạch não Triệu gia cùng Mông Thái ở bên trong, bởi vì Thẩm Mặc sự tình cùng Trương Thần Lương lão đại ồn ào đến túi bụi. Vừa ra tới liền nhìn đến nhân vật chính cùng quan tài mặt ở ngắm trăng ăn bánh trung thu. Đương trường thật là đánh chết hắn tâm đều có. Hết chương.